Ảnh Đào đã muốn ám sát ngươi để cướp đoạt tài phú, bị ngươi phản sát. Dù ngươi không muốn đối đầu với toàn bộ ám ảnh đào, thì bọn chúng chắc chắn cũng sẽ coi ngươi là kẻ phải giết. Đã xác định là kẻ địch, thì không cần phải lưu tình. Phải nghĩ mọi cách để triệt để loại bỏ mối họa lớn có thể uy hiếp tính mạng của ngươi trong tương lai, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm. Nghe mấy lời của Thương, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra một tia mong đợi, nói, Thương, ngươi nói đúng. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về một hướng xa xăm rồi cất lời. Vậy bây giờ chúng ta khởi hành đến ám ảnh đảo ngay sau. Thương nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, nơi này tương đối hẻo lánh, chắc sẽ không có ai quấy nhiễu việc xây dựng lãnh địa của chúng ta. Cứ để đám phi thiên ma tộc ở lại đây kiến thiết đi. Dứt lời, thân hình Thương lóe lên, đã mang theo Diệp Phong thần tốc bay về phía xa. Diệp Phong theo sát phía sau Thương, lướt đi giữa không trung, nhìn cảnh vật hoang tàn đen kịt xung quanh mà trong lòng không khỏi dấy lên một tia bất định. Hắn thực sự không biết kế hoạch của Thương rốt cuộc có thành công hay không. Hoàng Kim Chi Thành thật sự có sức mê hoặc lớn đến vậy sao? Lớn đến mức có thể khiến các thế lực lớn không ngần ngại đắc tội với ám ảnh đảo để chiếm đoạt nó. Nhưng lúc này cũng chỉ có một biện pháp duy nhất như vậy. Nếu không chủ động xuất kích, một khi đám siêu cấp cường giả của ám ảnh đảo giáng lâm nơi này, với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể chống đỡ. Vì vậy, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, chủ động ra tay trước. Diệp Phong bay bên cạnh Thương, hướng về phía biên giới khu vực Tây Nam của Ma Vực. Tốc độ của hai người cực nhanh, chưa đến nửa tháng đã xuyên qua cả vùng Tây Nam Ma Vực rộng lớn, đến được vùng biên giới. Tại đây, Diệp Phong thấy phía xa hiện ra một vùng biển đen kịt mênh mông vô tận, trông vừa sâu thẳm lại vừa hùng vĩ. Thương bấy giờ cất tiếng cảm thán, ánh mắt ánh lên vẻ sâu xa, biển hắc ám này là một nơi khôn lường. Nó từng thay nghén nên những hải ma thú cực kỳ hùng mạnh. Cũng từng là cái nôi của nhiều nền văn minh hải dương hắc ám vô cùng to lớn. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu rồi hỏi, ám ảnh đảo ở vị trí cụ thể nào? Thương nhìn quanh một lượt, sau đó lấy ra một tấm bản đồ cũ nát từ nhẫn chữ vật. Nói, may mà năm xưa ta rất hứng thú với những nơi như biển hắc ám nên đã mua một tấm bản đồ về nó, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến. Dứt lời, Thương liền tìm kiếm vị trí của ám ảnh đảo trên bản đồ, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra. Hắn lập tức sáng mắt lên, tìm thấy rồi. Ám ảnh đảo là một hòn đảo rất lớn, cách bờ biển hắc ám cũng không quá xa. Bởi vì ám ảnh đảo không phải là một thế lực hải dương trong biển hắc ám, mà là một thế lực từ lục địa Tây Nam Ma Vực di rời ra vùng biển cạn. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng, nói như vậy, chúng ta sắp đến ám ảnh đảo rồi. Thương gật đầu, nhưng vẻ mặt lại có chút ngưng trọng. Nhưng ám ảnh đảo dù sao cũng là một đại thế lực siêu nhiên sánh ngang với cả một ma tộc vương triều. Nếu chúng ta muốn lẻn vào, để lộ khí tức của Hoàng Kim Chi Thành rồi an toàn thoát ra, cả quá trình vẫn có chút khó khăn, cần phải lên kế hoạch kỹ càng mọi bề. Diệp Phong gật đầu, hỏi, bên trong ám ảnh đảo, ám ảnh ma tộc lợi hại nhất có tu vi bậc nào? Thương lắc đầu, cái này thì ta không biết, nhưng chắc chắn là vô cùng lợi hại. Nghe vậy, Diệp Phong chìm vào suy tư. Ban đầu hắn định thiết lập một lỗ sâu không gian, kết nối ám ảnh đảo với bờ biển hắc ám. Như vậy, sau khi hai người lẻn vào đảo, để lộ khí tức Hoàng Kim Chi Thành là có thể lập tức trốn thoát qua lỗ sâu. Nhưng bây giờ Thương lại không chắc trong ám ảnh đảo có tồn tại đại nhân vật lợi hại đến mức nào. Nếu thật sự có loại ma tộc siêu cấp cường giả khủng bố đó, dù hắn có dùng không gian bảo thạch mở ra lỗ sâu thì cũng rất có thể sẽ bị đối phương cắt đứt trong nháy mắt. Khi đó, muốn đào thoát sẽ vô cùng khó khăn, vì thế, Diệp Phong cảm thấy ý định ban đầu của mình không ổn thỏa, cần phải suy nghĩ kỹ lại về vấn đề trốn thoát. Dù sao kế hoạch lần này của Diệp Phong và Thương là để gài bẫy cả ám ảnh đảo, chứ không phải để cùng chôn thây với nó. Cho nên sau khi để lộ khí tức Hoàng Kim Chi Thành, nhất định phải nghĩ cách thần tốc rời khỏi, không để cho siêu cấp cường giả của ám ảnh ma tộc phát hiện ra dấu vết. Thật ra cũng dễ xử lý. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ấy là để một mình ta đi gài bẫy ám ảnh đảo. Ta có thể ngụy trang bản nguyên sinh mệnh của mình thành ma tộc thuộc bất kỳ thuộc tính nào. Ta sẽ ngụy trang thành ám ảnh ma tộc, sau đó lẻn vào đảo, tìm một nơi tương đối hẻo lánh rồi phóng ra khí tức của Hoàng Kim Chi Thành. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Thương lập tức sáng lên. Nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại lo lắng nói, không ổn, không ổn. Dù ngươi có ngụy trang thành ám ảnh ma tộc, vào khoảnh khắc ngươi phóng ra khí tức của Hoàng Kim Chi Thành, ngươi cũng sẽ bị siêu cấp cường giả trên đảo khóa chặt vị trí. Đến lúc đó, ta e ngươi khó mà trốn thoát. Diệp Phong lắc đầu, cười nói, trong khoảnh khắc phóng ra khí tức, ta sẽ không vội trốn đi, mà sẽ trà trộn ngay vào đám đông ám ảnh ma tộc hỗn loạn, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nghe kế hoạch này, Thương suy tư một lát rồi gật đầu, đây cũng là một kế thoát thân khả thi. Vậy cứ làm như thế đi, ta sẽ ở bên ngoài yểm trợ cho Diệp tiểu tử ngươi. Ngươi cần gì cứ trực tiếp dùng truyền âm phù báo cho ta, ta sẽ ở ngoài phối hợp với ngươi để thoát khỏi ám ảnh đảo. Diệp Phong lập tức gật đầu, vào khoảnh khắc phóng ra khí tức, có lẽ ta sẽ không rời khỏi ám ảnh đảo ngay. Huynh cứ ở bên ngoài quan sát động tĩnh của các thế lực lớn. Nếu bọn họ đều bắt đầu chú ý đến ám ảnh đảo và chuẩn bị ra tay, ta sẽ nhân lúc hỗn loạn mà trốn khỏi lãnh địa của ám ảnh ma tộc là được. Nếu ta vừa phóng khí tức ra đã vội bỏ chạy, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, dù ta đã ngụy trang thành ám ảnh ma tộc. Nghe Diệp Phong nói xong, Thương bật cười ha ha, Diệp tiểu tử, người thật là danh ma. Nói rồi, Thương trao tấm bản đồ biển hắc ám cho Diệp Phong, rồi giơ vuốt rồng vỗ nhẹ lên vai hắn, trịnh trọng căn dặn, kế hoạch dù hoàn mỹ đến đâu, người cũng phải hết sức cẩn trọng. Ám ảnh đảo là một thế lực siêu cấp ngang với cả một ma tộc vương triều, tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Nếu không Diệp tiểu tử ngươi sẽ chết không có đất chôn thân. Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, huynh yên tâm, ta sẽ chú ý, nếu đến lúc đó thật sự xảy ra biến cố gì, huynh cứ trực tiếp chạy đi, không cần lo cho ta. Nghe vậy, Thương liền trợn to mắt, nói lớn, vậy ta chắc chắn sẽ liều mạng cứu ngươi, ta sẽ không bỏ mặc Diệp tiểu tử ngươi, dù có phải chết. Đối với Thương, Diệp Phong có lẽ đã sớm trở thành người thân của hắn. Diệp Phong thấy bộ dáng kích động của Thương, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, khẽ gật đầu. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, cầm tấm bản đồ biển hắc ám trong tay, bay thẳng về vùng biển cạn tối tăm, thần tốc tìm kiếm vị trí cụ thể của ám ảnh đảo. Vút, vút, vút, Diệp Phong cầm bản đồ, dựa theo vị trí được chỉ dẫn, bay nhanh về phía vùng biển sâu hơn của biển hắc ám. Đương nhiên, nơi hắn đến không phải là vùng biển sâu thật sự, mà chỉ là vùng biển cạn của đại dương đen kịt này. Lúc này, Diệp Phong đang lướt nhanh trên mặt biển. Hắn chợt nhận ra, cả đại dương dù nhìn từ xa thì đen kịt, nhưng khi đến gần mặt nước, nước biển vẫn trong suốt. Nói cách khác, chỉ là hiệu ứng thị giác khiến cả đại dương trông như mực tàu, chứ khi tiếp xúc thật sự, nước vẫn trong. Thấy vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra biển hắc ám này quả thật không tầm thường, chắc chắn ẩn chứa thứ gì đó khôn lường mới có thể tạo ra hiệu ứng thị giác hắc ám như vậy. Ngay lúc Diệp Phong đang thần tốc tiến về phía trước, giọng nói của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu hắn, Diệp Phong, có phải ngươi đã đến biển hắc ám không? Nghe Sở Hoàng nói, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu hỏi, Sở Hoàng, lẽ nào ngài cũng biết chuyện về biển hắc ám sao? Sở Hoàng liền đáp, trong những mảnh ký ức ta vừa thức tỉnh có ghi chép về biển hắc ám này, nhưng nhiều thứ đã không còn nhớ rõ. Tuy nhiên, ta biết nơi sâu thẳm của biển hắc ám có những sinh linh khủng bố và cấm kỵ sinh sống. Nơi đây có thể xem là một trong những cấm địa của thế giới ma vực này. Người tuyệt đối đừng đi sâu vào biển hắc ám, nếu không có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong lập tức gật đầu, Sở Hoàng yên tâm, lần này ta chỉ đến vùng biển cạn của biển hắc ám, không đi sâu vào trong. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng khẽ đáp một tiếng trong đầu rồi lại chìm vào im lặng. Lúc này, Diệp Phong lại càng thêm kinh ngạc, rốt cuộc thân phận của Sở Hoàng là tồn tại thế nào? Lại còn biết cả chuyện về biển hắc ám của ma vực ư, kiến thức này quả thật quá uyên bác. Sở Hoàng rốt cuộc có thân phận gì? Diệp Phong thầm tự hỏi. Hắn phát hiện ra rằng, dù hắn đến thế giới nào, Sở Hoàng dường như cũng biết đôi chút về nơi đó. Ban đầu Diệp Phong chỉ nghĩ Sở Hoàng là hoàng đế của một thế giới cấp thấp, nhưng càng đi. Hắn càng nhận ra Sở Hoàng không ngừng thức tỉnh những mảnh ký ức cổ xưa, quả thực là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Điều này không khỏi khiến Diệp Phong ngày càng tò mò về thân phận thật sự của Sở Hoàng. Có thể nói Sở Hoàng là tồn tại duy nhất theo kịp, thậm chí vượt xa nhận thức của Diệp Phong trên con đường tu luyện. Dù thế nào, thân phận của Sở Hoàng chắc chắn vô cùng phi phàm. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, bởi vì cảm giác mà Sở Hoàng mang lại cho hắn trước nay luôn giống như một nhà tiên tri không gì không biết. Ngay lúc Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, phía trước mặt biển đột nhiên hiện ra một hòn đảo khổng lồ, nguy nga vô biên, ẩn hiện trong lớp sương mù đen kịt. Đến rồi, Diệp Phong nhìn thấy hòn đảo mờ ảo trong sương khói, ánh mắt lập tức sáng lên, cuối cùng mình cũng đã đến ám ảnh đảo. Cả ám ảnh đảo vô cùng nguy nga, được bao phủ trong lớp sương mù đen kịt, trông vừa thần bí lại vừa sâu không lường được, tỏa ra một cảm giác người lạ chớ đến gần. Thế nhưng, Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng về phía ám ảnh đảo. Trên đường đi, hắn vận chuyển công lực, biến đổi bản nguyên sinh mệnh của mình thành của ám ảnh ma tộc. Ngay khoảnh khắc bản nguyên sinh mệnh chuyển hóa, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình vận dụng không gian bảo thạch càng thêm thành thạo. Hiển nhiên, năng lực này không chỉ giúp hắn chuyển hóa bản nguyên sinh mệnh mà còn giúp hắn nắm giữ thiên phú hư không lực của ám ảnh ma tộc. Phát hiện này khiến Diệp Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Không ngờ sau khi bản nguyên sinh mệnh của ta chuyển hóa thành ám ảnh ma tộc, lại có thể sử dụng cả thiên phú hư không của chúng. Diệp Phong thầm nghĩ, đương nhiên, có lẽ điều này liên quan đến việc hắn đã hấp thu huyết mạch của thiếu chủ ám ảnh đảo lúc trước. Nếu không sở hữu huyết mạch của ám ảnh ma tộc, có lẽ hắn cũng không thể vận dụng thiên phú hư không lực của chúng. Bởi vì trước đây, hắn từng chuyển đổi bản nguyên sinh mệnh của mình thành thuộc tính của nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng đều không có được thiên phú của chủng tộc đó. Nhưng lần này, khi chuyển đổi thành ám ảnh ma tộc, hắn lại nắm giữ thiên phú hư không lực, rõ ràng có liên quan đến việc hấp thu huyết mạch trước kia. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện tốt. Bây giờ Diệp Phong vừa có thiên phú hư không lực của ám ảnh ma tộc, lại kết hợp với không gian bảo thạch trên người, hắn cảm thấy mình bây giờ còn ám ảnh ma tộc hơn cả chính ám ảnh ma tộc. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn vừa đến gần ám ảnh đảo thì lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh quét hình cực kỳ cường đại lướt qua người mình. Ẩn trong màn sương đen kịt, hắn thấy một ngọn tháp phòng ngự khổng lồ, trên đỉnh có khả một viên hồng tinh to lớn. Từ viên hồng tinh phát ra một luồng hồng quang rực rỡ, trong nháy mắt chiếu rọi lên người Diệp Phong, tựa như một cỗ máy quét, có thể dò xét huyết mạch khí tức của sinh linh. May mắn là Diệp Phong đã chuyển hóa toàn bộ thuộc tính sinh mệnh của mình thành của ám ảnh ma tộc, nên khi bị ngọn tháp này quét qua, trận pháp cảnh giới của cả hòn đảo không hề bị kích hoạt. Phù, nguy hiểm thật, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra quyết định của hắn là chính xác. Nếu hắn cứ theo kế hoạch ban đầu, cùng thương lén lút lẻn vào, có lẽ đã bị phát hiện thân phận không rõ. Nhưng bây giờ, một mình hắn, chuyển hóa thành ám ảnh ma tộc, đã không kích hoạt trận pháp quét hình ở đây. Không do dự nữa, Diệp Phong lập tức tiến vào phạm vi ám ảnh đảo. Vừa đặt chân lên đảo, hắn chỉ cảm thấy mình đã đến một nơi vô cùng tăm tối. Ánh sáng trên đảo cực kỳ ảm đạm, gần như đưa tay ra không thấy năm ngón. Nếu không nhờ có tạo hóa thần đồng, có thể nhìn thấu mọi hư ảo, có lẽ hắn đã không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, cả ám ảnh ma tộc sinh tồn trong môi trường tăm tối thế này, không biết bọn họ giao tiếp với nhau bằng cách nào. Nhưng hắn đoán rằng, ngoài thiên phú hư không, những ám ảnh ma tộc này có lẽ còn có thị lực siêu cường, nếu không không thể nào sinh tồn trong môi trường hắc ám như vậy. Dù sao chuyện này đối với Diệp Phong lại là chuyện tốt. Mục đích hắn đến ám ảnh đảo lần này là để gài bẫy cả hòn đảo, nên môi trường mờ ảo thế này cũng là cơ hội tuyệt hảo cho hắn. Lúc này, Diệp Phong liền phóng ra linh hồn lực để cảm ứng khí tức xung quanh. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được bên trong ám ảnh đảo ẩn chứa những khí tức vô cùng cường đại, đều là những siêu cấp cường giả của ám ảnh ma tộc. Thậm chí có một vài luồng khí tức mà ngay cả hắn cũng không dám tiếp tục cảm ứng, nếu không rất có thể sẽ bị phát hiện. Vì vậy, không chút do dự, tâm niệm Diệp Phong vừa động, liền phóng ra Hoàng Kim Chi Thành. Trong khoảnh khắc, Hoàng Kim Chi Thành từ trong đầu Diệp Phong bay ra, lơ lửng trước mặt hắn, tỏa ra khí tức cổ lão tang thương. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức kích hoạt toàn bộ sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành. Gần như ngay lập tức, từ trong Hoàng Kim Chi Thành bùng nổ ra ngọn lửa vàng ngút trời. Thậm chí hội tụ thành một cột sáng rực lửa màu vàng, nối thẳng lên trời cao, soi sáng cả vùng biển hắc ám xung quanh ám ảnh đảo. Cả bầu trời đều bị nhuộm thành một màu vàng rực. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lập tức, cả ám ảnh đảo vốn đang yên tĩnh bỗng sôi trào. Tất cả ám ảnh ma tộc trên đảo đều bị đánh thức. Họ nhìn cột sáng rực lửa màu vàng nối liền trời đất mà trong mắt tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc. Cột sáng này xuất hiện ngay trong khu vực của họ, nên họ tự nhiên vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc, không hiểu vì sao đảo của mình lại đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng rung động như vậy. Lúc này, tại khu vực sâu nhất của ám ảnh đảo, một nam tử trung niên cao lớn mặc giáp đen, chính là đảo chủ ám ảnh đảo, đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt hắn lóe lên thần quang rực rỡ. Nhìn chằm chằm vào cột sáng vàng rực nối liền trời đất phía xa, giọng nói không giấu được vẻ kích động, lẽ nào trong đảo chúng ta xuất hiện thiên địa dị bảo gì sao? Nếu không không thể nào tạo ra thiên địa dị tượng rung động như vậy. Vút, đảo chủ ám ảnh đảo lập tức tung người bay vọt lên, vượt qua hư không vô tận, đến ngay nơi cột sáng vàng xuất hiện. Nhưng khi đến nơi, hắn lại chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì. Xung quanh trống không, như thể cột sáng rực lửa màu vàng kia chỉ là từ hư không mà xuất hiện. sao lại không có gì cả? Đảo chủ ám ảnh đảo lộ vẻ kỳ quái, nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, có kẻ muốn gài bẫy ám ảnh đảo chúng ta. Hắn không hổ là đảo chủ ám ảnh đảo, từng trải tang thương, kinh qua nhiều chuyện, nên trong khoảnh khắc đã phản ứng lại được tình hình. Hắn lập tức hét lớn, tất cả thị vệ ám ảnh đảo, phong tỏa toàn bộ hòn đảo, không để bất kỳ ai, kể cả tộc nhân của chúng ta, đi ra ngoài. Ta nhất định phải tìm ra kẻ đầu sỏ gài bẫy chúng ta. Có thể hắn chính là hung thủ giết con ta. Không thể không nói, đảo chủ ám ảnh đảo đầu óc vô cùng thông minh, linh hoạt, hành sự lại quả quyết, ngay lập tức đã nghĩ thấu mọi chuyện và muốn phong tỏa cả hòn đảo. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể ngờ được, kẻ đầu sỏ gài bẫy bọn họ, Diệp Phong, lại là một tồn tại quỷ dị có thể tùy ý chuyển hóa thuộc tính sinh mệnh của mình, căn bản không thể tìm ra. Mà có lẽ, cũng không kịp tìm từng người một. Bởi vì, thiên địa dị tượng kinh khủng mà Hoàng Kim Chi Thành bùng phát ra đã trong nháy mắt thu hút các thế lực chi chủ của các đại thế lực trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh. Ngay lúc cả ám ảnh đảo sôi trào vì cột sáng vàng rực do Hoàng Kim Chi Thành phóng ra, Diệp Phong đã sớm lẻn vào giữa đám đông ám ảnh ma tộc. Hắn lén lút đi đến một khu ổ chuột trên đảo, nơi đây đa phần là nô lệ của ám ảnh ma tộc. Diệp Phong đến đây, khoác một tấm áo choàng đen che kín cả người, ngồi xổm trong một góc của khu ổ chuột. Hắn biết, đây tuyệt đối là nơi an toàn nhất, bởi vì ma tộc trong ám ảnh đảo, bình thường sẽ không lui tới những nơi thế này. Mà những đại nhân vật cao cao tại thượng trên đảo, tự nhiên cũng sẽ không đến những khu ổ chuột dơ bẩn của dân đen. Vì vậy, Diệp Phong biết, đây chính là nơi ẩn thân tốt nhất của mình lúc này. Diệp Phong trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vì kế hoạch đã thành công. Khoảnh khắc cuối cùng vừa rồi, hắn đã dùng không gian bảo thạch quấy nhiễu khí tức của mình. Nên dù là siêu cấp đại nhân vật như đảo chủ ám ảnh đảo, có lẽ cũng không thể cảm ứng được hắn. Bây giờ, việc hắn cần làm là yên lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo trong khu ổ chuột này là được. Và hắn cũng không phải chờ đợi quá lâu. Chưa đầy nửa ngày, trên bầu trời ám ảnh đảo, lập tức xuất hiện từng vị siêu cấp cường giả đến từ các thế lực lớn. Có người toàn thân bốc cháy ngọn lửa đỏ thẫm, trông như một vị hỏa thần. Có người thì cưỡi một con thiên mã trắng có mười mấy đôi cánh. Toàn thân tỏa ra thánh quang trắng tinh, trông không giống ma tộc mà ngược lại như quang minh nhất tộc, đối lập với ma tộc. Còn có rất nhiều siêu cấp cường giả khác, mỗi người một hình thái, ví dụ như ma quân đứng trên chiến xa U Linh, hay hải ma thú có thân thể nguy nga như một ngọn núi. Rồi cả địa ngục khô lâu nhất tộc với xương cốt toàn thân tỏa ra hắc quang tất cả đều đã đến nơi. Vô số thế lực chi chủ, đang nhìn chằm chằm vào cả ám ảnh đảo. Lúc này, Diệp Phong từ trong khu ổ chuột. Xuyên qua tấm áo choàng đen nhìn lên không trung, hắn thấy đảo chủ ám ảnh đảo dẫn theo vô số ám ảnh ma tộc, tất cả đều bay lên không trung, dường như đang đối thoại với các cường giả của các thế lực lớn. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm, cả bầu trời bỗng dưng bùng nổ một trận chiến vô cùng thảm thiết, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ đảo chủ ám ảnh đảo giải thích thế nào cũng không rõ về khí tức của Hoàng Kim Chi Thành, nên đã châm ngòi cho lòng tham và sát phạt của các thế lực chi chủ xung quanh. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời lâm vào một trận hỗn chiến. Sức mạnh từ trận chiến của các siêu cấp ma tộc cường giả khiến toàn thân Diệp Phong như muốn vỡ vụn. Rất nhiều ám ảnh ma tộc trên đảo lúc này đều điên cuồng bỏ chạy. Dù sao trận chiến của các siêu cấp cường giả này, có thể nói là cửa thành bốc cháy, vạ lây cá trong hào. Cơ hội đến rồi, Diệp Phong lập tức lao ra khỏi khu ổ chuột, hòa vào đám đông ám ảnh ma tộc hỗn loạn, thần tốc chạy ra vùng biển bên ngoài. Khi Diệp Phong rời khỏi khu vực ám ảnh đảo, ra đến mặt biển hắc ám, một con hắc long đột nhiên từ xa bay tới. Chính là lão ma long Thương, đặc sắc thật. Thương đến trước mặt Diệp Phong, trên mặt lộ rõ nụ cười gian kế đã thành, không khỏi cười hắc hắc nói, Diệp tiểu tử, không ngờ động tác của ngươi nhanh vậy, Diệp Phong lúc này mỉm cười. Giọng nói có chút nhẹ nhõm, không phải ta động tác nhanh, mà là các thế lực chi chủ xung quanh ám ảnh đảo này động tác quá nhanh. Một lời không hợp là trực tiếp lao vào đánh nhau. Xem ra Hoàng Kim Chi Thành đúng như lời huynh nói, đối với các ma tộc chi chủ này, có sức hấp dẫn cực mạnh a. Thương lập tức gật đầu, đó là đương nhiên. Hoàng Kim Chi Thành là chiến lũy do thượng cổ Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma nhất tộc đúc thành, vô cùng quý giá và hiếm thấy. Ngay cả các thế lực lớn cấp vương triều cũng sẽ vô cùng thèm muốn, huống chi là ám ảnh đảo và các đại thế lực xung quanh nó, vốn thấp hơn một bậc. Chúng tự nhiên vô cùng tham lam. Ở ma vực, rất nhiều ma tộc chẳng hề do dự hay suy nghĩ nhiều, cơ bản đều là một lời không hợp liền lao vào đánh nhau. Điều này cũng tạo nên cảnh tượng khắp đại địa ma vực đều hoang tàn, hỗn chiến và hỗn loạn. Nhưng đây cũng là một nét đặc sắc của ma vực, rất nhiều người từ các giới vực khác đến đây rèn luyện, đôi khi rất thích đến ma vực, vì có thể nâng cao đáng kể kinh nghiệm chiến đấu của họ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn toàn bộ ám ảnh đảo đang chìm trong nước sôi lửa bỏng ở phía xa, trên mặt cũng lộ ra vẻ thích thú. Sau đó, hắn đột nhiên cất lời, gài bẫy ám ảnh đảo, trong kế hoạch của ta, thật ra chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là thừa nước đục thả câu. Người Tương trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, lập tức kêu lên, hay cho cái tên Diệp tiểu tử nhà ngươi. Lúc trước còn nói kế hoạch của ta có phải quá tàn nhẫn không? Bây giờ ngươi lại còn muốn làm chuyện thừa nước đục thả câu. Ta thấy tiểu tử ngươi còn tàn nhẫn hơn ta nhiều. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, ta đây không gọi là tàn nhẫn, mà là tùy cơ ứng biến. Dù sao, đã đến đây rồi, cũng không thể về tay không được. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bay về phía ám ảnh đảo đang hỗn loạn vô cùng, không chút do dự. Đợi ta với, ta cũng thích thừa nước đục thả câu. Thật là quá kích thích. Thường lúc này oa oa kêu lớn, lập tức đuổi theo sau Diệp Phong, cười khăng khặc, ám ảnh đảo là một đại thế lực không tệ, chắc chắn cất giấu rất nhiều của cải. Thật thay cho thiếu đảo chủ ám ảnh đảo cảm thấy bi ai a, chọc ai không chọc, lại cứ phải chọc vào hai huynh đệ chúng ta. Vút, vút, Diệp Phong và Thương một trước một sau, lại một lần nữa bay nhanh về phía ám ảnh đảo. Cả hai đều che giấu khí tức của mình, tiến đến gần hòn đảo. Lúc này, trên không trung vẫn đang bùng nổ những đợt sóng chiến đấu kinh khủng, vô số cường giả bị thần quang bao phủ, cả bầu trời rung chuyển. Các thế lực chi chủ giờ đây đã liên thủ, muốn đối phó với tất cả lực lượng cản trở của ám ảnh đảo, vì ai cũng muốn có được vô giới chi bảo Hoàng Kim Chi Thành, một di vật từ thời cổ đại. Nhìn trận chiến giữa các siêu cấp cường giả trên không, Diệp Phong và Thương liếc nhìn nhau, đều có chút ngỡ ngàng. Không ngờ kế hoạch tùy tiện lần này của họ lại thật sự đẩy ám ảnh đảo vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thật ra khi mới lập kế hoạch, Diệp Phong trong lòng vẫn nghĩ có lẽ sẽ không thuận lợi đến thế. Ai ngờ, khi thực thi, mọi chuyện lại còn thuận lợi hơn cả dự tính. Xem ra các thế lực chi chủ trên đại địa ma vực quả thật không có não cho lắm, chỉ biết cướp đoạt và sát phạt một cách đơn giản và trực tiếp. Lúc này, Thương nhìn về phía ám ảnh đảo, nói, Diệp tiểu tử, chúng ta vào cướp của cải ngay đi. Diệp Phong gật đầu, hiện tại trận chiến trên không trung đã cầm chân toàn bộ nhóm cường giả mạnh nhất của ám ảnh đảo. Đại bản doanh của chúng lúc này chắc chắn vô cùng trống rỗng, không còn nhiều lực lượng cản trở. Không sai, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để xâm nhập. Thương hưng phấn gật đầu, rồi lấy ra một tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật, trên đó có đánh dấu từng vị trí bằng những vòng tròn nhỏ màu đỏ. Hửm, Diệp Phong thấy tấm bản đồ kỳ lạ này, không khỏi tò mò hỏi, Thương huynh, đây là bản đồ gì vậy? Thương cười hắc hắc, đây là bản đồ đánh dấu những nơi có thể cất giấu của cải trên ám ảnh đảo, ta mua được từ một gã thương nhân lang thang đấy. Cái gì? Diệp Phong ngạc nhiên, lúc trước huynh ở vùng đất phía tây nam ma vực, căn bản không có liên quan gì đến ám ảnh đảo ở biển hắc ám, sao lại mua loại bản đồ này? Thương chỉ cười một cách bí ẩn, rồi lại lôi ra hơn 10 tấm bản đồ khác từ nhẫn chữ vật. Lão ma long này cười hắc hắc nói, thật ra thì bản đồ đại bản doanh của các đại thế lực ở tây nam ma vực và các vùng lân cận, ta gần như đều có đủ cả. Lúc này, Diệp Phong quả thực vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hơn 10 tấm bản đồ trong vuốt rồng của Thương, không khỏi tán thưởng một câu, huynh thật là chuyên nghiệp. Thương cười hắc hắc, ta mua nhiều bản đồ như vậy là để phòng bất trắc. Nếu có đại thế lực nào đó đột nhiên gặp chiến tranh hoặc bị hủy diệt, có những kho báu người khác không tìm được, nhưng ta lại có thể tìm ra. Nói thật, gã thương nhân lang thang bán bản đồ cho ta đúng là một kỳ nhân. Nói xong, Thương nhìn vào tấm bản đồ ám ảnh đảo trong tay, rồi nói, chúng ta đi về phía bắc của hòn đảo trước. Trong một ngọn núi hoang ở khu vực phía bắc, có kho dự trữ đan dược của ám ảnh đảo. Nếu may mắn, chúng ta có lẽ sẽ lấy được toàn bộ số đan dược đó. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ma tộc cũng có thể luyện đan sao? Thương gật đầu, đương nhiên có thể. Nhưng đan dược họ luyện ra phẩm chất không tốt lắm, tuy nhiên nguyên liệu sử dụng lại đều là những loại cao cấp. Dù sao Diệp tiểu tử ngươi muốn nâng cao tu vi công lực, chỉ cần thôn phệ năng lượng trong đan dược là đủ, không cần quan tâm đến phẩm chất của nó ra sao. Diệp Phong lập tức gật đầu, huynh nói có lý, vậy chúng ta mau đi xem thử. Vút, vút, vút, dựa theo bản đồ của Thương, Diệp Phong và hắn nhanh chóng đến nơi cất giữ đan dược của ám ảnh đảo. Nơi này quả nhiên có một ngọn núi hoang, trông không có gì đặc biệt. Nhưng Thương lại cười hắc hắc, chắc không ai ngờ được, ám ảnh ma tộc lại cất giữ toàn bộ đan dược của hòn đảo trong một hang động dưới chân ngọn núi hoang này. Ta đi trước dò đường. Dứt lời, Thương lập tức bay về phía trước, định phá nát ngọn núi hoang này, nhưng ngay khi Thương vừa bay qua, hai thị vệ ám ảnh ma tộc mặc giáp đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Trên người bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng cường đại, rõ ràng là sức mạnh của nạp linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Các ngươi là ai? Sao lại đến đây? Hai thị vệ ám ảnh ma tộc đồng thanh quát lớn. Thương đang định nói gì đó, thì Diệp Phong đã xông lên trước, thần tốc tung ra hai quyền. Nắm đấm của hắn bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, kèm theo hai tiếng nổ kinh thiên, hai thị vệ ám ảnh ma tộc cấp bậc nạp linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn này trực tiếp bị Diệp Phong đánh nát, sau đó bị hắn nuốt chửng hoàn toàn. Tu vi trên người Diệp Phong trực tiếp từ nạp linh cảnh tam trọng thiên tăng lên nạp linh cảnh tứ trọng thiên. Lúc này Diệp Phong mỉm cười, công lực cũng không tệ, giúp ta trực tiếp tăng lên một trọng thiên. Phải biết rằng, nhóm cường giả đỉnh cấp mạnh nhất của ám ảnh đảo lúc này đều đang theo đảo chủ chiến đấu trên không trung với các thế lực chi chủ. Vì vậy, thực lượng phòng thủ trên đảo hiện giờ tương đối yếu kém. Do đó Diệp Phong và Thương mới dám không kiêng nể gì mà đến đây tìm kiếm của cải. Nói thật, tu vi của các thị vệ trông coi kho đan dược này cũng đã khá mạnh. Nhưng bọn họ không may, lại đụng phải Diệp Phong có chiến lực kinh khủng, tự nhiên không thể chịu nổi hai quyền của hắn, trực tiếp bị đánh chết. Lúc này, Thương trợn tròn mắt nhìn Diệp Phong, không khỏi kinh hô, Diệp tiểu tử, không ngờ thực lực của ngươi bây giờ đã mạnh đến thế. Cường giả cấp bậc nạp linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn mà ngươi hai quyền đã giải quyết xong. Thật quá lợi hại, xem ra ta cũng phải tìm cách nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu không sắp không theo kịp cấp độ của ngươi rồi. Diệp Phong mỉm cười, đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau tìm kho đan dược của ám ảnh đảo đi. Thương gật đầu, lập tức giơ một vuốt rồng, hung hăng cào về phía ngọn núi hoang trước mặt. Dầm, ngọn núi hoang trước mặt lập tức bị móng vuốt khổng lồ của Thương bẻ vụn. Cùng với đất đá sụp đổ, một hang động lớn dưới chân núi hiện ra trước mắt họ. Bên trong hang động, từng hòm sắt chứa đầy những viên đan dược đen kịt, mỗi viên đều tỏa ra ma khí màu đen, trông có chút tà ác nhưng lại ẩn chứa những dao động năng lượng vô cùng dồi dào. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, ám ảnh đảo này thật giàu có. Lại có nhiều đan dược đến vậy. Thương cười nói, Diệp tiểu tử, hai chúng ta chia đều đi. Được, Diệp Phong gật đầu, lao vào hang động dưới chân núi. Hai người trực tiếp chia đều toàn bộ số đan dược trong hang. Diệp Phong cũng không bỏ đan dược vào nhẫn chữ vật, mà trực tiếp nuốt hết một hơi số đan dược mình nhận được. Thấy cảnh này, Thương không khỏi giơ một vuốt rồng lên tán thưởng, Diệp tiểu tử, người vẫn dữ dội như xưa. Năng lực thôn phệ này của ngươi thật là bá đạo. Tà ác, mà lại thần kỳ. Dù Thương đã là bạn cũ, biết Diệp Phong có năng lực thôn phệ, nhưng lúc này lại một lần nữa thấy hắn dữ dội như vậy, trực tiếp nuốt hết tất cả đan dược, vẫn cảm thấy kinh hãi. Lúc này, sau khi nuốt hết đan dược, Diệp Phong lập tức cảm nhận được luồng năng lượng bàng bạc vô tận đang bùng nổ trong cơ thể mình. Dù hắn chỉ được một nửa, nhưng phải biết, đây là toàn bộ kho đan dược của đại thế lực ám ảnh đảo, là tài sản mà chúng đã tích lũy mấy trăm năm. Hơn nữa, đan dược do các đại thế lực ở ma vực luyện chế, năng lượng bên trong đều vô cùng bàng bạc vì sử dụng nguyên liệu cao cấp. Diệp Phong lúc này nuốt chừng hơn 10 vạn viên đan dược, cảm thấy toàn thân như có từng con rồng dài đang gầm thét, cả người như sắp bị no căng đến nổ tung. Nhưng hắn lập tức vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ không gian bên trong cơ thể, thần tốc hấp thu dược lực kinh khủng đó. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được công lực trong đan điền của mình đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, khí tức tu vi trên người hắn bắt đầu không ngừng tăng vọt. Nạp linh cảnh ngũ trọng thiên, nạp linh cảnh lục trọng thiên, nạp linh cảnh thất trọng thiên, nạp linh cảnh bát trọng thiên, tu vi của Diệp Phong lúc này đột phá không ngừng. Dù sao đây cũng là một nửa kho đan dược dự trữ của ám ảnh đảo, mang lại cho hắn nguồn năng lượng khổng lồ, khiến công lực của hắn tăng lên một cách không gì sánh kịp. Nạp linh cảnh cửu trọng thiên, nạp linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nửa bước xuất khiếu cảnh, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng đạt một chân vào xuất khiếu cảnh. Dù chỉ là nửa bước, nhưng cũng có nghĩa là hắn sắp chạm đến cấp độ lãnh chúa cao cấp. Phải biết, kim giác lãnh chúa mà hắn đối đầu lúc trước chính là siêu cấp cường giả cấp bậc xuất khiếu cảnh. Diệp Phong còn nhớ, lúc đó đối đầu với kim giác lãnh chúa, chỉ dựa vào sức mình thì vô cùng khó khăn. Nhưng nếu để Diệp Phong nửa bước xuất khiếu cảnh hiện tại chiến đấu lại với kim giác lãnh chúa, hắn cảm thấy mình một tay cũng có thể bóp chết gã. căn bản không cần dựa vào sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành. Cuối cùng đột phá đến nửa bước xuất khiếu cảnh, toàn thân Diệp Phong dâng trào một loại sức mạnh kinh khủng khiến người ta run sợ. Tuy nhiên, hắn biết mình hiện tại tạm thời vẫn chưa thể chiến đấu với nhóm siêu cấp cường giả mạnh nhất của ám ảnh đảo. Vì vậy, Diệp Phong nhìn sang gương bên cạnh, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, nói, Thương huynh, chúng ta tiếp tục đến nơi cất giấu cuộc cải tiếp theo của ám ảnh đảo đi. Với thực lực tu vi của ta hiện tại, chỉ cần trận chiến của các cường giả đỉnh cấp trên không chưa kết thúc, trong toàn bộ ám ảnh đảo này, có lẽ không ai có thể cản được ta. Thấy Diệp Phong mạnh mẽ như vậy, Thương lập tức cười khằng khặc, tốt. Tiếp theo chúng ta đến nơi cất giữ công pháp của ám ảnh đảo. Biết đâu chúng ta có thể lấy được truyền thừa mạnh nhất của chúng. Đó mới là thứ vô giá, là bí mật bất truyền của ám ảnh đảo. Lúc này, Thương nhìn vào bản đồ trong tay, dẫn Diệp Phong bay nhanh về phía một địa điểm quý giá khác trên ám ảnh đảo. Đối với Thương, hy vọng lớn nhất của hắn bây giờ là có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện càng tốt. Hắn thấy tu vi của Diệp Phong tăng nhanh như vậy, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác cấp bách. Bây giờ chính là cơ hội tốt để cướp đoạt các loại tài nguyên trên ám ảnh đảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi vì tất cả cường giả đỉnh cấp của ám ảnh đảo đều đã bị các đại thế lực cầm chân trên không trung. Cho nên, bây giờ chính là cơ hội chơi cho để vơ vét của cải của hòn đảo này. Rất nhanh, Thương đã dẫn Diệp Phong đến một khu vực khác. Nơi đây có rất nhiều công trình kiến trúc. Khi họ đến khu vực trung tâm, họ liền thấy một tòa tháp 9 tầng cổ kính, sừng sững trên mặt đất. Thấy tòa tháp này, mắt Thương lập tức sáng lên, không khỏi nói, theo chỉ dẫn trên bản đồ, tòa tháp này chính là nơi cất giữ các loại công pháp từ xưa đến nay của ám ảnh đảo. Trong đó có những truyền thừa cường đại nhất, là bí mật bất truyền của chúng. Diệp Phong cũng nhìn về phía tòa tháp, đột nhiên ánh mắt khẽ động. Cất lời, ta cảm nhận được một luồng khí tức tu vi phi thường cường đại từ bên trong tòa tháp này, dường như có một siêu cấp cường giả đang ẩn náu bên trong. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương lộ vẻ kinh ngạc, hiện tại, lực lượng đỉnh cấp của toàn bộ ám ảnh đảo gần như đều đang giao chiến với các thế lực chi chủ trên không trung. Theo lý mà nói, không thể nào có cường giả đỉnh cấp xuất hiện ở đây. Chắc là cao thủ yếu hơn một chút thôi. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi nói, mặc dù luồng khí tức này rất mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức có thể sánh ngang với đám cường giả đỉnh cấp kia. Ta đoán là người bảo vệ kho công pháp này. Dù sao đây cũng là nơi lưu giữ toàn bộ tích lũy và truyền thừa của ám ảnh đảo trong mấy vạn năm, nên chắc chắn có cường giả trấn giữ. Thương gật đầu, điều này cũng hợp lý. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Phong mỉm cười, vừa rồi ở kho đan dược, ta đã thôn phệ rất nhiều đan dược, thực lực tu vi đã tăng lên không ít. Có lẽ chúng ta bây giờ có thể đấu một trận với người bảo vệ kho công pháp truyền thừa này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương cũng vô cùng hưng phấn gật đầu, tốt lắm. Vừa hay để ta mở mang kiến thức, xem thực lực tu vi của Diệp tiểu tử ngươi sau khi tăng lên nửa bước xuất khiếu cảnh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thương biết rất rõ, chiến lực của Diệp Phong luôn vô cùng khủng bố, xa không đơn giản như tu vi bề ngoài. Vì vậy, hắn tự nhiên không hề sợ hãi, mà vô cùng hưng phấn, muốn cùng Diệp Phong đấu một trận với người bảo vệ trong tòa tháp này. Lúc này, Diệp Phong và Thương không lãng phí thời gian nữa, bay thẳng đến trước tòa tháp, lơ lửng giữa không trung. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra khí tức bàng bạc của mình, tỏa về phía tòa tháp. Ngay sau đó, từ bên trong tòa tháp nguy nga, thâm trầm kia cũng bùng phát ra một luồng sức mạnh cường hãn mênh mông như biển. Trong khoảnh khắc, cùng với một luồng hắc quang lóe lên, một lão giả toàn thân bao phủ trong áo bào đen xuất hiện trước mặt Diệp Phong và Thương. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm vào một người một rồng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi không phải tộc nhân của ám ảnh đảo chúng ta. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây vào lúc này? Ám ảnh đảo chúng ta không cho phép người ngoài tiến vào. Diệp Phong lúc này mỉm cười, chúng tôi muốn vào tòa tháp này của các vị, tìm kiếm chút cơ duyên tạo hóa, không biết có được không? Làm càn, lão giả áo bào đen lập tức giống lên, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo, hóa ra các ngươi là đạo tặc. Vậy thì chịu chết đi. Lão giả áo bào đen lập tức bộc phát ra một luồng khí tức tu vi khủng bố đến cực điểm. Đó vậy mà là tu vi minh đan cảnh nhất trọng thiên. Một cảnh giới còn trên cả xuất khiếu cảnh. Vậy mà là một tồn tại vượt trên cả xuất khiếu cảnh, thảo nào cho ta cảm giác mạnh mẽ và uy hiếp đến vậy. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Thương ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói, lão già này là một tồn tại cường đại ở minh đan cảnh nhất trọng thiên, tu vi cao hơn nửa bước xuất khiếu cảnh của Diệp tiểu tử ngươi rất nhiều. Nếu ngươi thấy đánh không lại, chúng ta có thể tùy thời trốn đi. Dù sao chúng ta cũng đã lấy được toàn bộ đan dược dự trữ của ám ảnh đảo, coi như đã thu hoạch lớn rồi. Diệp Phong lộ vẻ suy tư, rồi nói, thử một lần xem sao. Dứt lời, hắn lập tức bay về phía trước, lão giả bảo vệ tòa tháp thấy Diệp Phong vậy mà dám bay thẳng về phía mình. Trên mặt liền lộ ra nụ cười châm chọc, hay cho tên tiểu tặc nhà ngươi, chỉ mới là nửa bước xuất khiếu cảnh mà dám đấu với lão phu, một cường giả minh đan cảnh nhất trọng thiên ư. Lão phu chỉ có thể nói, đám hậu bối trẻ tuổi như ngươi thật quá ngây thơ, thật sự cho rằng mình có thể tranh phong với các bậc tiền bối như chúng ta sao? Vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự. Ngay lập tức, lão giả bảo vệ tòa tháp lao về phía Diệp Phong, lão là ám ảnh ma tộc, sở hữu thiên phú xuyên qua hư không. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phong, một tay hóa thành vuốt đen kịt, giống như một chiếc chảo sắt, chụp thẳng về phía trái tim Diệp Phong, dường như muốn một kích tất sát. Hồng Mông chân thân, nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong trực tiếp bộc phát sức mạnh của Hồng Mông bất diệt thể. Cả người hắn phình to thành một tiểu cự nhân màu tím, rồi tung một quyền màu tím hung hãn đấm về phía ma chảo của lão già. Bịch, nắm đấm màu tím của Diệp Phong và ma chảo đen kịt của lão già va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ kim loại vang dội. Cả hai đều bị đẩy lùi về phía sau, cảm nhận được một lực xung kích mãnh liệt. Cái gì? Lão giả bảo vệ của ám ảnh ma tộc kinh hãi tột độ, không khỏi thốt lên, một tên hậu bối trẻ tuổi như ngươi lại có thể đối đầu trực diện với sức mạnh của ta. Điều đó không thể nào. Diệp Phong lúc này lắc lắc nắm đấm màu tím hơi đau của mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ bây giờ ta đã có thể đấu một trận với cường giả cấp bậc minh đan cảnh. Xem ra lần này nuốt chừng nửa kho đan dược của ám ảnh đào quả thật đã giúp ta tăng tiến không ít. Tiếp tục chiến, không chút do dự, Diệp Phong lại tiếp tục lao về phía lão giả áo bào đen. Hắn sở hữu năng lực của không gian bảo thạch, nên về mặt hư không lực, không hề thua kém lão giả bảo vệ của ám ảnh ma tộc. Điều này khiến lão giả càng lúc càng kinh hãi, bởi vì lão chưa bao giờ gặp qua một ma tộc nào khác ngoài ám ảnh ma tộc có thể vận dụng hư không lực đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Lão giả nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giọng nói đầy kinh sợ, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể vận dụng hư không lực còn xảo diệu hơn cả ám ảnh ma tộc chúng ta? Lão giả lúc này nội tâm vô cùng chấn động, vì lão đã tung ra gần hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể làm tổn thương Diệp Phong. Thân thể của Diệp Phong vốn đã vô cùng cứng rắn, rất khó phá hủy. Mà những đòn đánh lén qua hư không của lão cũng không có tác dụng. Mỗi lần như vậy, Diệp Phong đều có thể cảm nhận được vị trí chính xác của lão trong hư không, né tránh mọi đòn ám sát. Điều này khiến lão giả vô cùng không thể tin nổi. Lão đã từng dựa vào năng lực ẩn náu trong hư không cực mạnh của mình để giết chết nhiều kẻ địch mạnh hơn lão rất nhiều. Vậy mà bây giờ, đối mặt với một tiểu tử trẻ tuổi có tu vi thấp hơn mình cả một đại cảnh giới, lão lại không thể làm gì được, thật khiến lão vừa kinh hãi vừa bất lực. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, lười nói nhảm với lão giả, vì hắn biết rõ, đánh nhau càng lâu, càng có khả năng thu hút sự chú ý của các cường giả đỉnh cấp khác trên đảo. Vì vậy, hắn muốn mau chóng cướp đoạt bí tịch truyền thừa trong tòa tháp này, nhất định phải giải quyết lão giả trước mắt thật nhanh. Không còn do dự, Diệp Phong lập tức thi triển truyền thừa cực mạnh mà hắn vừa có được, Kim Thánh Tứ Hợp Ấn, hắn không trực tiếp phóng thích sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành, vì hắn biết rõ. Các thế lực chi chủ trên không trung đang chém giết lẫn nhau, nếu hắn để lộ dù chỉ một tia sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả. Khi đó sẽ rất phiền phức. Trong chớp mắt, Diệp Phong thi triển truyền thừa ma tộc vô cùng cường đại mà hắn lấy được từ Kim Giác Lãnh Chúa. Hai tay hắn bắt đầu thần tốc kết ấn. Vô số kim quang từ người hắn bùng phát, ngưng tụ thành một ấn ký bốn hợp khổng lồ, hung hăng đánh về phía lão giả. Lão giả muốn vận chuyển hư không lực để trốn đi, nhưng Diệp Phong lúc này đã dùng không gian bảo thạch trói buộc lão trong hư không, khiến lão không thể động đậy, vì vậy. Trong ánh mắt kinh hoàng đến tuyệt vọng của lão giả, Kim Thánh Tứ Hợp Ấn do pháp lực mênh mông của Diệp Phong phóng ra đã trực tiếp đánh nát lão thành vô số mảnh vụn. Giết chết trong nháy mắt, quá mạnh, Thương ở phía xa thấy cảnh này. Không khỏi kích động kêu lên, Diệp tiểu tử. Sức chiến đấu của ngươi bây giờ thậm chí có thể sánh ngang với những tồn tại đỉnh phong trong hàng ngũ lãnh chúa cao cấp rồi. Nếu tăng cường thêm một chút nữa, thậm chí có thể xưng ngươi là nhân vật cấp bậc đại lãnh chúa. Đối với lời tán thưởng của Thương, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, so với những cường giả đỉnh cấp thật sự, ta còn kém xa lắm, vẫn còn một quãng đường dài phải đi. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của lão giả bảo vệ. Phải biết, tu vi của vị trưởng lão này vô cùng lợi hại, là cường giả cấp bậc minh đan cảnh, dù chỉ là minh đan cảnh nhất trọng thiên, cũng đã ẩn chứa năng lượng vô cùng phong phú. Sau khi hấp thu toàn bộ công lực của trưởng lão, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng. Bình cảnh tu vi nửa bước xuất khiếu cảnh của hắn trực tiếp bị phá vỡ, đột phá bước vào xuất khiếu cảnh nhất trọng thiên thật sự. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Chuyến đi đến ám ảnh đảo lần này, thật sự là thu hoạch tràn trề. Tu vi tăng lên quá nhiều. Lúc này, Thương liền lên tiếng, Diệp tiểu tử, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Trận chiến trên không trung dường như sắp kết thúc rồi. Chúng ta mau vào tòa tháp này, lấy hết toàn bộ truyền thừa mà ám ảnh đảo đã tích lũy bao năm qua đi. Cơ hội thế này không có nhiều đâu, quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó cùng Thương bay nhanh vào bên trong tòa tháp. Người bảo vệ đã bị đánh chết, nên trên đường đi, hai người không còn gặp phải nguy hiểm gì. Cùng lắm chỉ là vài tên lính tôm tướng cua của ám ảnh đảo, trực tiếp bị Diệp Phong và Thương tiện tay giải quyết. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong và Thương tiến vào bên trong tòa tháp, họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy toàn bộ bên trong tòa tháp, lơ lửng vô số những chùm sáng phát quang, tụ tập lại với nhau, tựa như một vùng tinh không có vô số mặt trời đang lơ lửng. Hào quang rực rỡ, vô cùng chói mắt. Thương nhìn cảnh tượng trước mắt, cất lời, trong những chùm sáng lơ lửng này, chắc hẳn chứa đựng toàn bộ truyền thừa và bí thuật mà ám ảnh ma tộc đã tích lũy bao năm qua. Diệp Phong gật đầu, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu cướp đoạt truyền thừa trong những chùm sáng này đi. Khặc khặc khặc, tốt. Thương lúc này đã sớm không nhịn được, lập tức hưng phấn oa oa quát lên một tiếng. Sau đó, hắn bay vọt lên không trung, vươn ra đôi vuốt rồng đen kịt, bắt đầu thần tốc tóm lấy những chùm sáng. Mỗi một chùm sáng đều ẩn chứa truyền thừa cường đại, Thương tự nhiên muốn thu hết vào nhẫn chữ vật của mình. Nhưng Diệp Phong lại lười lấy những truyền thừa bình thường. Đã học thì phải học cái mạnh nhất. Hắn liền tỏa ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, bắt đầu cảm ứng xem chùm sáng nào có năng lượng mạnh nhất. Năng lượng mạnh nhất, chắc chắn là truyền thừa lợi hại nhất. Rất nhanh, Diệp Phong đã khóa chặt hai chùm sáng có năng lượng mạnh nhất. Hắn lập tức bay tới, hai tay tóm lấy hai chùm sáng, bắt đầu lĩnh hội ngay tại chỗ. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong chạm vào, hai đạo áo nghĩa truyền thừa vô cùng thâm sâu liền xông thẳng vào đầu hắn. Chùm sáng thứ nhất ẩn giấu truyền thừa cao cấp nhất, gọi là Xâm La Tử Vong Ấn, một loại ma tộc truyền thừa ẩn chứa áo nghĩa tử vong, vô cùng khủng bố. Truyền thừa cao cấp nhất thứ hai mà hắn cảm ứng được thì gọi là Ảnh Phân Thân Bí Thuật, một khi thi triển có thể trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn phân thân. Những phân thân này tuy không có sức chiến đấu thật sự, nhưng là một loại thuật phân thân có thể quấy nhiễu địch nhân. Khiến đối phương không thể nào đoán được chân thân của ngươi đang ở đâu trong ngàn vạn phân thân, từ đó có thể tạo ra đòn tấn công bất ngờ. Loại Ảnh Phân Thân Bí Thuật này vô cùng thần kỳ, có thể nói là bản lĩnh giữ nhà, truyền thừa bản mệnh của ám ảnh ma tộc. Lúc này, có được hai bộ truyền thừa vô cùng cường đại, Diệp Phong không giấu được vẻ hưng phấn, hai loại truyền thừa này, Xâm La Tử Vong Ấn và Ảnh Phân Thân Bí Thuật, đều là hai loại truyền thừa cao cấp nhất mà ám ảnh ma tộc đã tích lũy mấy vạn năm. Cao cấp hơn gấp nhiều lần so với Kim Thánh Tứ Hợp Ấn mà hắn lấy được từ Kim Giác Lánh Chúa. Bây giờ tu vi của Diệp Phong đã tăng lên vượt bậc, lại có thêm hai bộ truyền thừa cao cấp nhất của ám ảnh ma tộc, quả đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lúc này, Thương cũng đã thu hết tất cả các truyền thừa khác vào nhẫn chữ vật của mình. Ha ha ha, tốt quá rồi, Thương cười to khàng khạc, hiển nhiên vô cùng cao hứng. Hắn cười lớn nói, chúng ta phe này phát tài rồi. Những bí thuật truyền thừa này không chỉ có thể tự mình tu luyện, mà khi trở về lãnh địa của chúng ta ở Tây Nam Ma Vực, chúng ta sẽ đến Hắc Ám Chi Thành. Nhiều truyền thừa như vậy, đem bán hết, tuyệt đối sẽ được giá tốt. Hắc Ám Chi Thành, Diệp Phong nghe vậy, liền kinh ngạc hỏi, trong Ma Vực cũng có thị trường giao dịch sao? Thương lập tức gật đầu, đương nhiên là có. Ở Tây Nam Ma Vực của chúng ta có một thành trì khổng lồ, gọi là Hắc Ám Chi Thành, có lẽ là thành trì lớn nhất ở đây, sừng sững ở trung tâm. Tất cả ma tộc ở Tây Nam Ma Vực, bao gồm cả một số lãnh chúa cao cấp, hoặc cường giả từ các ma tộc vương triều, thường xuyên đến đại thị trường Hắc Ám Chi Thành để giao dịch các loại tài nguyên tu luyện. Nhưng nơi đó cũng đặc biệt hỗn loạn, thường xuyên xảy ra cướp bóc, đốt giết. Cho nên, không có chút bản lĩnh, cơ bản không ai dám đến Hắc Ám Chi Thành giao dịch. Bởi vì chỉ cần trên người ngươi có nhiều tài nguyên và bảo vật, lúc nào cũng có thể bị đám ma tộc tam giáo cửu lưu để mắt tới. Nói không chừng sẽ ám sát ngươi. hoặc trực tiếp hơn là cướp của ngươi. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, có cơ hội phải đến đó xem thử. Thương liền nói, nếu chúng ta muốn nhanh chóng phát triển lãnh địa của mình, Hắc Ám Chi Thành là nơi chắc chắn phải đến. Bởi vì tài nguyên xung quanh Ma Khư Chi Địa không nhiều, vô cùng cằn cỗi. Có thể xuất hiện một siêu cấp pháp bảo như Hoàng Kim Chi Thành hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Cho nên chúng ta phải dùng những tài nguyên mình có nhưng không dùng đến, để đổi lấy tài nguyên cần thiết để phát triển lãnh địa. Về việc phát triển lãnh địa, rõ ràng Thương hiểu biết nhiều hơn, dù sao hắn cũng đã lăn lộn ở ma vực lâu hơn Diệp Phong rất nhiều. Diệp Phong gật đầu, lần này chúng ta cướp được nhiều truyền thừa như vậy ở Ám Ảnh Đảo, đến lúc đó có lẽ sẽ mang lại cho chúng ta nguồn tài nguyên báo đáp khổng lồ. Thương lập tức cười nói, không sai, cho nên ta mới nói những truyền thừa này, chúng ta không chỉ có thể tự mình tu luyện, mà còn có thể đem ra ngoài bán, tuyệt đối sẽ được giá tốt, lúc này. Thương đột nhiên như nghĩ đến điều gì, nói, đúng rồi, ta từng nghe tin đồn, nói rằng ở tầng cao nhất của tòa tháp truyền thừa này cất giấu một món chí bảo quý giá nhất của Ám Ảnh Đảo. Không biết có thật không? Chúng ta có thể lên đó xem thử, điều tra một chút. Nếu tin đồn này là thật, vậy chúng ta có thể phát tài to rồi. Diệp Phong lúc này kinh ngạc nhìn Thương, không khỏi cười lắc đầu, Thương huynh, huynh thật đúng là một bách sự thông, sao cái gì cũng biết rõ thế. Cảm giác như không có chuyện gì ở Tây Nam ma vực này mà huynh không biết. Thương cười hắc hắc, không sai, thế lực mà ta biết rõ, không chỉ có Ám Ảnh Đảo.